Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, vạch trần một sừng. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc, Lô Răng trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này mở đầu phong cách hơi có chút giống như hội liên hợp người chạy trốn chăn trối người phàm. Không thể chiến thắng ma quỷ, xuyên thấu qua viết tay chữ viết. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được người soạn viết bi quan cùng tuyệt vọng. Thế giới là như thế vặn vẹo, chúng ta lại không chút nào phát hiện, biết rõ sức mạnh của tự nhiên đến từ chỗ sơ hở ăn mòn. Có thể đại đa số đồng loại vẫn coi nó là làm thần linh tặng cho lễ vật. Chỉ vì nó có thể mang đến bất phàm để cho chúng ta vui mừng trở thành một phần của nó tử. Cũng cho chúng ta che đôi mắt, là thời điểm đã tỉnh, mặc dù ta không biết hết thảy có hay không. Còn kịp, ngắn ngủi một cái khai thiên nhìn đến Lô Răng mí mắt trực nhảy. Coi như mộng cảnh thế giới người sáng lập, hắn luôn cảm thấy những lời này là có ý riêng. Chẳng lẽ có người đã phát hiện thế giới chẳng qua là một trận hư ảo mộng? Hy vọng mọi người mau nhanh tỉnh ngộ lại, vấn đề là hắn sau khi tỉnh lại còn có thể trở lại trên. Thực tế đi, những người này lại có thể đi đâu về phần cùng sức mạnh của tự nhiên có liên quan cái kia đoạn miêu. Tả, hắn ngược lại cảm động lây. Hóa thân siêu phàm sau mang tới khoái cảm thậm chí so với trong tay quyền bính mạnh hơn. Người bình thường rất khó đem mình thật sự nắm giữ sức mạnh cùng tay ách liên hệ với nhau. Cho dù rõ ràng sự thật, cũng sẽ bởi vì không thôi mà kháng cự suy nghĩ đi xuống. Sau đó mấy chục trang, trong sách cũng không có liền khai thiên kết luận giải thích một chút, mà là đổi phương hướng vì sao chỉ có nhân loại mới có thể thi triển sức mạnh của tự nhiên. Hình ảnh cùng trích yếu nội dung căn bản là một chút gần hiện đại khoa học thí nghiệm cùng khảo cổ. Phát hiện, ghi lại cũng trở về quyển sách chủ đề trên. Quá nhiều chứng cớ cho thấy, trí lực cũng không phải là thức tỉnh mấu chốt. Rất dài trong lịch sử vừa xuất hiện qua si ngốc đọa ma già. Cũng xuất hiện qua trời sinh võ đạo nhà, mà dứt bỏ vẫn lấy làm kiêu ngạo trí lực. Chúng ta cùng cái khác động vật cũng không có bản chất khác biệt. Gen độ cao tương tự, khởi nguyên tất cả thuộc về đồng nhất. Tại ăn mòn trước mặt theo lý cùng phơi nắng máu lạnh ba trùng một dạng tuy hai mà một. Bất luận là ếch, rắn vẫn là thằn lằn. Ánh mặt trời ấm áp đều sẽ đối xử bình đẳng. Nhưng tại sao sức mạnh của tự nhiên lại không phải như vậy? Bởi vì nhân loại là tiến hóa trên. Đường may mắn Lô Răng mới vừa toát ra cái ý niệm này, liền phát hiện người soạn viết phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn. Tuyệt đại đa số người sẽ đem may mắn coi là mượn cớ, liền như quá khứ thuyết địa tâm một dạng, nhưng trên thực tế, địa cầu cũng không phải là vũ trụ trung tâm, nhân loại cũng không phải là duy nhất có thể sử dụng sức mạnh của tự nhiên giống loài. Nhìn tổng quát lịch sử chúng ta có thể phát hiện, văn minh ghi chép luôn là hiện ra đứt đoạn kiểu phát triển. Tỷ như truyền lưu đến nay trong thần thoại, liên quan với năng lực siêu phàm miêu tả đại đều tập trung ở 2000 năm trước khoảng thời gian. Này xa xa muộn với nhân loại học sẽ ghi chép thời gian. Liền thật giống như chúng ta đột nhiên khai khiếu, từ nay có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mà địch nhân miêu tả tương ứng cũng nhiều hơn. Ác ma, cổ thú, yêu quái, dị nhân, chúng nó bộ dáng hình thái mỗi người không giống nhau. Lại có một cái cộng thông điểm, đó chính là người phàm ở trước mặt chúng quân lính tan rã. Chỉ có thức tỉnh anh hùng mới có thể cùng là địch. Mặc dù thiếu hụt trực tiếp chứng cớ, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Những thứ kia dị loại cũng không phải là cổ nhân vô căn cứ cấu nghĩ ra được, mà là một loại chân thật tồn tại qua giống loài. Năng lực của bọn nó cùng chúng ta giống nhau như đúc. Vì vậy nên thời kỳ thần thoại mới sẽ như thế trông rất sống động. Đọc đến nơi đây, có người có lẽ cho là liền thời thái cổ con muỗi đều có thể tại hổ phách người trung gian tồn xuống thi hài. có thể hết lần này tới lần khác chúng nó không có. Cái này liên tưởng hơi bị quá mức gượng gạo, bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, cũng là bởi vì chúng nó biến mất quá hoàn toàn, mới càng lộ ra kỳ quái không phải sao trên thế giới tồn tại làm sao nhiều không thể tưởng tượng nổi. Di tích, không ít kiến trúc cùng cuộc sống của con người tập quán hoàn toàn ngược lại. Thậm chí có một chút căn bản không phải cái thời đại kia người có thể làm được công trình. Chúng ta lại cố chấp lấy địa vực trôi qua phân nó thuộc về cái nào văn minh chi nhánh. Cũng đem công lao đều tính tới địa phương thổ dân trên đầu. Hành động này thật sự là quá đề cao mình. Vì tìm được câu trả lời, ta lần lượt tham quan những thứ kia di tích. Ở nơi này trận lữ đồ trong, ta có một chút phát hiện kinh người, mặc dù những dị tộc kia không có để lại xương cốt hoặc lông, nhưng khắc ở trên tảng đá con dấu cũng không biết biến mất. Tại một ngọn núi lửa di tích trong mật thất, xuyên thấu qua khắp tường điêu khắc, ta thấy được một cái văn minh quá khứ. Lật tới một trang này, Laurent đã có thể tin chắc, đây chính là một quyển do mộng cảnh thế giới sáng tạo, sách hình trắng đen mảnh nhỏ trên những thứ kia kiến trúc cổ xưa hắn chưa từng thấy qua. Càng làm cho người ta để ý chính là, cuối cùng võ đạo nhà nhắc tới núi lửa di tích lại có bộ phận cùng ma quỷ hắc thạch tháp phong cách có chút tương tự. Chúng nó đạt được sức mạnh của tự nhiên, sau đó đối địch với nhân loại cũng không phải là một trận tình cờ. Cái này giống như một trận tại thần linh dưới sự an bài gặp mặt, mà bọn hắn tương chiến thắng đối thủ coi là đối với thần linh ban cho lực lượng báo đáp. Ta biết chỉ dựa vào từ ngữ rất khó miêu tả điêu khắc nội dung cụ thể, nhưng ta đó là có thể cảm thụ được nếu như nhân loại có thể học được chúng nó ngôn ngữ. Như thế ta muốn thích hợp nhất từ sợ rằng chính là thần ý cuộc chiến rồi. Lam chỉ, liền là tới từ nơi này sao? Laurent liếm liếm hơi đôi môi cót chút khô. Tiếp tục đi xuống lật xem, nhưng ta nghĩ không phải nói cái này nếu như đạt được sức mạnh chỉ là vì một cuộc chiến tranh nói. Như thế nó đã sớm kết thúc, bất kể thần linh là đồ chơi gì, đều không có quan hệ gì với nhân loại rồi. Nhưng mà có một số việc so với chúng ta tưởng tượng muốn bết bát hơn. Dựa theo điêu khắc lên ghi lại, chúng nó đã không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi. Trên trang sách bút tích dần dần, không lại công trình, điểm đen cùng tâm tình dùng từ cũng nhiều hơn. Dường như người soạn viết cũng đang do dự có nên hay không tiếp lấy tiếp tục viết. Những dị tộc này ngay từ đầu tuyệt không phải cùng chúng ta sinh hoạt tại đồng nhất tinh cầu. Có thể nhìn thấy chiến tranh bùng nổ làm chúng nó vị trí hoàn cảnh đại biến, mà bọn hắn lại sớm có chuẩn bị. Đây không phải là theo rừng rậm thoái hóa thành sa mạc đơn giản như vậy. Cũng không phải là du mục dân hướng nông canh văn minh chuyển hóa như thế tiến hành theo chất lượng. Đáng chết! Ta không muốn biết làm sao biểu đạt bộ phận này nội dung. Dùng một cái có lẽ chẳng nhiều sao thích hợp ví dụ. Biến hóa như vậy liền giống với là nguyên tử nhảy lên trời. Tại đạt được năng lượng trước nằm ở một cái tầng cấp, mà thu được năng lượng sau là sẽ nhảy lên trời đến một cái cao hơn tầng cấp. Trong lúc đó không có quá trình, cũng không tồn tại trung gian cấp. Giống như là trong chớp mắt teleport đi lên. Thành thật mà nói, ta không một chút nào nghĩ quản chúng nó rốt cuộc trải qua mấy lần kịch biến. Nhưng vấn đề là, hiện tại chúng nó đã không còn tồn tại. Vì sao ăn mòn cùng thức tỉnh vẫn đang kéo dài còn là nói. Thần ý cuộc chiến căn bản không có kết thúc nói một chút, cái nghi vấn này càng nghĩ càng để cho ta cảm thấy kinh hoàng. Chúng ta rốt cuộc sinh hoạt tại một cái thế giới như thế nào? Trong đoạn ma giả thật chỉ là bị sức mạnh dẫn dụ võ đạo nhà sao? Ta cảm thấy mình bị cuốn vào một cái trong vòng xoáy. Nếu như đáp án dĩ nhiên là hay không, chúng ta đây đối mặt vậy là cái gì? Cái gọi là ban cho cùng hồi báo đều là lời nói dối. Bất đồng duy nhất chẳng qua là thay chữ viết đến chỗ này im bặt mà dừng. Phía sau chỉ để lại một chuỗi dài vết chày, giống như người soạn viết đột nhiên đã mất đi toàn bộ khí lực. Mặc cho bút trong tay tuột xuống, không có biết đến sách này là sao biết còn viết cái gì không rõ, nghe nói người kia không có viết xong liền chết, mà hiệp hội dĩ nhiên tìm không ra bất kỳ liên quan với hắn ghi chép. Liên tưởng đến trước đây đối thoại, Laurent không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân bốc lên. Không nói khác, trong sách này quá nhiều địa phương đều tràn đầy khí tức quỷ dị, rõ ràng rằng thuật là mộng cảnh. Thế giới, chung quy lại có loại để cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Hắn không kịp chờ đợi móc điện thoại ra, muốn gọi cho Grazia, vô luận như thế nào. Trong đầu hắn quả thực có quá đa nghi hoặc yêu cầu đối phương tới giải đáp. Đang lúc này, di động cùi trỏ không cẩn thận đụng lật trên bàn sách. Một tấm màu hồng tờ giấy từ bên trong chảy xuống đi ra. Laurent ngẩn người, khom người đem nhặt lên. Chỉ thấy trên đó viết hai hàng chữ nhỏ. Thần ý hiện thế chi nhật, gặp mặt ước định thời điểm, tường vi quán cà phê, số 302, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.